Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, người với người tối cơ bản tín dụng đều không còn, nhìn Baker liền biết rồi, thích khách lời nói nếu có thể tin lời nói, như vậy, vị kia mù rớt còn lớn nhất thì sẽ không đang nói ra cha mình vị trí sau khi hay là đi tìm Mephisto, đưa tin. Bắt người là phải để ý trình tự, càng là S-H-I-E-L-D ở liên bang trên đất hành động. Càng thêm chính là cần phải để ý trình tự, tối thiểu, vật chứng cùng chứng thực là ắt không thể thiếu. Cho tới bây giờ, S-H-I-E-L-D cũng vẻn vẹn là biết. Cách xa ở Tây Ban Nha viện dưỡng lão là Abstergo chế dược công nghiệp một cái căn cứ nghiên cứu. Cũng không có 10 phần chứng cứ có thể chứng minh núi gấu bên trong thung lũng căn cứ. Còn có Jersey căn cứ là Abstergo. Trước mắt duy nhất có thể lên án Abstergo chính là gây trở ngại tư pháp chính nghĩa. Nhưng, Alan, Vickin rất là không khéo treo. Tất cả chịu tội hoàn toàn có thể đẩy lên Alan, Vickin trên người. Hơn nữa coi như Alan, Vickin không có chết lời nói. Căn cứ S-H-I-E-L-D phân tích. Bọn họ này một cái lên án cũng sẽ rất dễ dàng bị Abstergo đánh tan. Nếu là lên án, như vậy, liền muốn xuất ra Abstergo gây trở ngại tư pháp công chính chứng cứ A. Vật chứng S-H-I-E-L-D đã từ mấy cái tư doanh nhà tù bên kia bí mật hệ thống bên trong tìm tới. Nhân chứng, người cái giám. Từ viện dưỡng lão chạy đến đám người kia đều là thức tỉnh rồi thích khách tổ tiên ký ức thích khách. Đều chạy đến đảo Tiber the Assassin đại bản doanh chúng rồi. Hy vọng bọn họ ra tòa làm chứng. Không bằng hy vọng đảo Tiber triệt để giải tán đến hiện thực một ít. Vì lẽ đó, S-H-I-E-L-D rất khổ não. Cứ việc S-H-I-E-L D rất xác thực tin Abstergo là một cái không thua gì H-I-D-R-A mưu toan thống trị. Thế giới khủng bố tổ chức, nhưng trên tay chứng cứ là không đầy đủ. Vì lẽ đó từ hiện thực tới nói, bọn họ là không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao Abstergo là Abstergo, cũng không phải H-I-D-R-A biến chủng. Nếu như là H-I-D-R-A lời nói. Đừng nói có chứng cứ. Coi như là không có chứng cứ. S-H-I-E-L-D cũng dám trực tiếp bắt người. Nhưng, Abstergo cũng không có chứng cứ có thể chứng minh. Hơn nữa lại là bây giờ giới y dược bên trong đỉnh cấp cá sấu lớn. Ở liên bang trên đất muốn động cái công ty này. Hầu như không thua gì ngu công hám sơn như thế khó khăn. Baker nghe, có chút ngạc nhiên nói. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Barbara nói rằng, Alan, Rifkin đã chết rồi. Gần nhất Abstergo bên trong động tác liên tiếp. Chỉ cần chúng ta có thể bắt được bọn họ lại một căn cứ bí mật lời nói. Bên trong cục liền có lý do trực tiếp bắt người. Dừng một chút. Barbara nhìn về phía Baker, hoặc là, chúng ta có cái càng đơn giản biện pháp, nếu như ngươi chịu giúp chúng ta lời nói. Baker liếc mắt một cái Barbara, đừng hòng mơ tới, ta còn chưa nói đây. Không cần phải nói, ngươi muốn dùng trên tay ta quả táo vàng dẫn ra bọn họ. Đúng vậy, vì lẽ đó ta nói ngươi đừng hòng mơ tới, ngươi cũng dự định thống nhất thế giới. Sao? Liền người bạn gái đều không có. Thống nhất thế giới làm gì? Hiện tại đã là lẻ loi một người. Thống nhất thế giới sau khi càng thêm là người cô đơn. Vậy ngươi giữ lại làm gì? Xem, đây là ta chiến lợi phẩm. Baker không vui nói. Nói rồi nửa ngày. Hóa ra là ở hắn tay chân trên quả táo vàng chủ ý. Ta đầu óc tú đậu mới sẽ đem quả táo vàng cho các ngươi. Hơn nữa, nói dễ nghe một chút là mượn, nhưng trên căn bản chẳng khác nào là mượn mà không trả. Dù sao, đến S-H-I-E-L, đê trên tay chẳng khác nào là đến xả thuẫn trên tay. Baker không có hứng thú dính dáng tới những chuyện hư hỏng kia. Muốn thôi, Baker đứng dậy, Barbara thấy thế, nghe tận xương trong ống nghe truyền đến chỉ thị. Hướng về đứng dậy chuẩn bị rời đi, Baker nói rằng, chờ đã, ngươi còn không theo ta nói, như thế nào cùng bạn gái ngươi biệt ly đây? Baker bước chân dừng lại, nhìn về phía Barbara, sau đó nói một hồi hắn suy đoán sau. Baker thở dài một tiếng nói rằng, ta là chán ghét không phải đơn thuốc tê phẩm, nhưng, đồ chơi kia là đồ chơi kia, nàng là nàng, tựa hồ, không nên trách tội nàng đi. Barbara sau khi nghe xong nói rằng, nếu như bản thân nàng không muốn lời nói, cái kia nàng tại sao muốn chạm đây? Baker sờ sờ cằm, vì lẽ đó, ngươi cảm thấy tách ra là đúng. Barbara lắc đầu, không, ta chỉ nói là, ngươi có ngươi yêu thích, nàng có sự lựa chọn của nàng, nếu ý kiến không giống, mạnh mẽ cùng nhau cuối cùng cũng sẽ không hạnh phúc. Baker đăm chiêu, rồi cùng chúng ta hiện tại như thế. Barbara hơi sững sờ. Baker méo sạch đầu nhìn Barbara phía bên phải che khuất lỗ tai mái tóc lộ ra vẻ mỉm cười nói. Người xưa nay sẽ không che khuất lỗ tai bên phải. Barbara thất thần một giây, lập tức trực tiếp thừa nhận nói. Hiện tại tòa nhà Empire State đã bị đặc công vây quanh. Hero, quả táo vàng rất nguy hiểm. Người biết hiện tại có bao nhiêu người đang tìm ngươi sao? Baker cười cợt. Cho các ngươi liền rất an toàn. Barbara gật đầu. Tối thiểu chúng ta có năng lực cùng tự tin bảo vệ hắn không rơi xuống người xấu trên tay. Nói, như vậy, ta là người xấu. Ta biết ngươi không phải. Nhưng hắn người không như thế nghĩ. Người khác, giao ra đây đi. Hero, ở đây, ngươi không có cách nào trốn. S-H-I-E-L-D sẽ không ngồi xem ngươi cầm một cái nguy hiểm như thế đổ vật chạy khắp nơi. Ha ha, thật sao? Ngoặc kép, Barbara hai con mắt thu nhỏ lại. Nhìn kỹ đi tới vòng bảo hộ bên kia Baker. Hero, ngươi muốn làm gì? Trúng gió, Baker chân phải quỳ gối. Trực tiếp nhảy đến trên hàng rào diện. Nhìn kỹ tòa nhà Empire State phía dưới như là kiến hôi người đi đường. Âm thanh thăm thảm, nghe nói có mấy người ở thất tình sau khi sẽ chọn nhảy lầu sáng suốt tới. Barbara lăng nói, người điên. Baker xoay người, khóe miệng cong lên, ta có sao? Barbara hít sâu một hơi. Được, ta mới vừa nói đều là lừa ngươi. Cái gì? Ngươi là bởi vì ngươi lập dị mới bị ngươi biệt ly. Ta nguyên nhân, hiện tại nhân là hiếu kỳ yêu thích chơi một hồi đồ chơi kia rất nhiều người. Không phải sao, ngươi không hiểu, Baker cười cợt, nếu như ngay cả vật này đều có thể không có khúc mắc lời nói. Như vậy, hắn cũng coi như là quên lịch sử triệt để trở thành nơi này người địa phương. Vì lẽ đó, quân tử có cái nên làm. Có việc không nên làm, Baker đời này hành động ở trong mắt của rất nhiều người cũng tính được là giết người phóng. Hỏa không chuyện ác nào không làm, nhưng vẫn là câu nói kia. Điểm mấu chốt, có điểm mấu chốt nhân tài là người. Có vài thứ không thể đụng vào. Đụng vào, liền không còn mặt mũi đối với cái kia một hồi thanh thế hùng vĩ khói thuốc súng rầm rộ. Đang lúc này, oanh một tiếng. Mái nhà cửa lớn bị S-H-I-E-L-D bọn đặc công cho đẩy ra. Baker hoàn hồn, hướng về Barbara nở một nụ cười. Sau đó, mở hai tay ra, hướng về mặt sau chậm rãi đổ tới. Xèo một tiếng, Baker bóng người trong nháy mắt biến mất ở tòa nhà Empire State trên mái nhà. Hero, Barbara kinh hãi. Vội vã chạy đến vòng bảo hộ bên kia, ló đầu hướng về phía dưới nhìn lại. Một giây sau, Barbara hai con mắt bạo xúc, chính đang mở ra hai tay dường như chim lớn như thế trụy xuống Baker. Thậm chí còn hướng về Barbara phất phất tay. Một giây sau, Baker bóng người đột ngột biến mất rồi. Một tên ăn mặc bó sát người trang phục chiến đấu SHIEL, đề đặc công cũng đến vòng bảo hộ bên kia. Barbara quay đầu nhìn lần này phụ trách hành động SHIEL, đề đặc công. Natasha Romanoff, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.